Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037: Tầng không gian. Chương 399: 5 tầng không gian cùng mặt khác 4 tầng khác biệt. 5 tầng không gian thường cư trú dân rất ít, chính phủ đăng ký nhân khẩu chỉ có không đến 2.000 người. Bởi vậy, tầng thứ 5 càng giống là một mảnh tư nhân lãnh địa. Lữ hành thỉnh cầu rất khó xin, ngoại trừ tại làm việc ở đây người, bình thường cũng rất ít có cái khác tầng không gian người tới đây đi lại. Bất quá có Khâu Minh tại, Trương Hằng cùng điện tử dê xin ngược lại là phê rất nhanh. Cầm tới phiếu sau, ba người dựa theo chỉ thị tiến vào tương ứng đợi xe đại sành. Chỉ là nơi này cũng vô cùng quạnh quẽ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 6-7 chuẩn bị tiến về 5 tầng không gian người. Không cần loạn nhìn, Khâu Minh căn dặn hết nhìn đông tới nhìn tây điện tử dê. Đừng quên các ngươi thân phận bây giờ. Sẽ đi 5 tầng có rất nhiều đều là công ty nhân viên. Không nên bị bọn hắn nhìn ra sơ hở tới. Ngươi ngược lại là rất hảo tâm. Bất quá thật là đang vì chúng ta suy nghĩ sao? Điện tử dê nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là theo Khâu Minh nói tới thu hồi ánh mắt. Nhìn không chớp mắt, đương nhiên, ta cũng coi như duyệt vô số người. Rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, nếu như ta có cái gì không quá thích hợp cử động. Không chờ chúng nó có hiệu lực, bên cạnh ngươi vị bằng hữu này nhất định đã cắt cổ họng của ta hoặc là tại sau gáy của ta trên cửa. Mở cái lỗ thủng. Khâu Minh nói, ta thích công việc của ta, cũng cực kỳ cảm kích cho ta công tác công ty, nhưng là so sánh dưới còn là của ta mạng nhỏ quan trọng hơn một điểm. Ngươi ngược lại là rất có, tự biết rõ, điện tử dê giễu cợt nói, phân biệt nguy hiểm là sinh vật trọng yếu nhất sinh tồn bản năng một trong. Đừng nói nhân loại. Liền ngay cả trùng dày đều hiểu được thông qua ứng kích tính tránh né có hại kích thích, xu hướng có lợi kích thích. Khâu Minh nói, ngược lại là các ngươi, ta đã khuyên rất nhiều lần, nhưng các ngươi vẫn là càng muốn hướng địa phương nguy hiểm đi. Quả thực không thế nào sáng suốt, đây còn không phải là bởi vì ngươi đem Từ Thiến bắt đi. Điện tử dê ánh mắt bất thiện. Khâu Minh thấy thế cũng cực kỳ thức thời ngậm miệng lại. Qua không bao lâu, một đài ngược lên trạng thái xuyên toa cơ liền tiến vào nhà ga. Đứng đài bên cạnh cánh tay máy cũng động tác lên, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành lắp lên, đem ba người chỗ phòng chờ xe trang bị tiến xuyên toa cơ nội bộ. Hoan nghênh tiến về tầng thứ 5, chúc ngài đường đi vui sướng, một cái yêu nhã nữ tiếng vang lên. Bất quá tại trống rỗng trong xe nghe có chút khiếp người. Đại khái 6 phút sau, xuyên toa cơ lần nữa đình chỉ vận động, sớm đã chuẩn bị xong cánh tay máy đem toa xe lần nữa hủy đi tháo xuống. Để vào đến trong đại sảnh, Khâu Minh giải khai trên người dây an toàn, thành thật đi theo Trương Hằng cùng điện tử dê đi ra nhà ga. Cùng điện tử dê trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tầng thứ 5 nhà ga cũng không có loại kia phi thường xa hoa cảm giác. Mặc dù kiến trúc so sánh phía dưới 4 tầng càng giảng cứu một chút, nhưng trừ cái đó ra giống như liền không có cái gì cái khác khác biệt. Mặt khác nhà ga bên trong cũng là không hề tầm thường quạnh quẽ. Vô luận là hành khách vẫn là nhân viên công tác đều ít đến thương cảm. Xe taxi ở đâu? Điện tử dê ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn. Lại không có tìm được xe taxi điểm đỗ. Tầng thứ 5 không có cho thuê. Khâu Minh nói, nơi này thường cư trú dân cũng có xe, mà xử lý phổ thông công tác người đi làm đều có xe tuyến đưa đón. Bình thường cũng không cho phép bọn hắn loạn đi dạo. Tầng thứ 5 có vượt qua 2/3 khu vực đều là tư nhân lãnh địa. Phái đoàn ngược lại là rất đủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Địa phương muốn đi cách khá xa sao? Đi qua có thể chứ? Điện tử dê nói lầm bầm. Không cần lo lắng, công ty của chúng ta tại nhà ga bãi đỗ xe chuyên môn đặt một chút cỗ xe. có thể cung cấp nhân viên sử dụng, lái xe đi là được rồi. Khâu Minh nói, sau đó ba người thừa dưới thang máy đến bãi đỗ xe. Khâu Minh mở ra vòng tay, mở ra ô tô kêu gọi hình thức. Nửa phút sau một cỗ màu xám bạc xe con rời đi mình chỗ đậu xe. Hành xử đến ba người trước mặt. Khâu Minh mở cửa xe, làm dấu tay xin mời. Điện tử dê lên trước xe. Sau đó là Khâu Minh. Cuối cùng thì là Trương Hằng ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Khó được đến một chuyến. Muốn đơn giản du lãm hạ tầng thứ 5 phong quang sao? Khâu Minh một bên điều chỉnh trước kính chiếu hậu vừa nói. Không, trực tiếp mang chúng ta đi tìm Từ Thiến liền tốt. Đừng lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Điện tử dê cảnh cáo nói. Khâu Minh mắt nhìn Trương Hằng giữ tại phần eo súng ngắn. Gật đầu nói, các ngươi định đoạt, đây cũng là điện tử dê lần đầu tiên tới tầng thứ 5 không gian. Khó mà nói kỳ là giả, nhưng là bởi vì hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều đặt ở như thế nào nghĩ cách cứu viện Từ Thiến bên. Trên, cũng không có tâm tình gì lại đi thưởng thức cái gì dọc đường phong quang. Bất quá dù vậy, làm Khâu Minh lái xe xuyên qua thành thị thời điểm điện tử dê vẫn là hướng ngoài cửa sổ vọng thêm. Vài lần, kết quả để hắn có chút thất vọng, cùng nhà ga đồng dạng, tầng thứ 5 so hắn tưởng tượng bên trong muốn mộc mạc nhiều. Mà lại luôn cảm thấy trên đường thiếu đi thứ gì, ngay từ đầu điện tử dê tưởng rằng người đi đường, nhưng là lại nhìn mấy lần hắn mới giật mình. Mình cái này không thích ứng cảm giác là bởi vì cùng một chỗ biển quảng cáo cũng không nhìn thấy. Vô luận một tầng vẫn là bốn tầng hai bên đường đều có không ít biển quảng cáo. Hoặc lớn hoặc nhỏ, tạo hình khác nhau, phía trên minh tinh cùng thương phẩm cũng là đủ loại. Điện tử dê làm khoa học kỹ thuật say mê công việc. Bình thường cũng không ít thừa dịp hoạt động đánh gãy vào tay tương quan sản phẩm. Duy chỉ có tầng thứ 5, cái gì quảng cáo cũng nhìn không thấy. Cả tòa thành thị dị thường sạch sẽ, mảng lớn tường trắng, ngược lại làm cho điện tử dê có chút không quá thích ứng. Tựa như là hành tẩu tại một mảnh hoang nguyên phía trên đồng dạng. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Khâu Minh mở miệng nói, nơi này bình thường là không náo nhiệt như vậy nha. Vì cái gì? Bởi vì công tác thời điểm, cần tập trung lực chú ý, mặt khác liền là phòng ngừa sinh ra một chút không cần thiết liên tưởng. Khâu Minh nói, không cần thiết liên tưởng. Cái gì là không cần thiết liên tưởng? Khâu Minh lại là không tiếp tục trả lời vấn đề này. Hắn đem ô tô mở lên một tòa phong cảnh tú lệ sườn núi nhỏ. Xa xa liền thấy cùng một chỗ tư nhân lĩnh vực. Chưa mời cấm chỉ nhập bên trong bảng hướng dẫn. Khâu Minh không có để ý khối này bảng hiệu tiếp tục hướng phía trước lái đi. Rất nhanh liền đạt tới cái thứ nhất chạm gác. Mắt điện tử tại quét nhìn hắn ID cùng công tác chứng minh sau thống khoái cho đi ô tô. Thế là Khâu Minh tiếp tục đi đến mở. 3 phút sau đạt tới cái thứ hai chạm gác. Lần này không chỉ Khâu Minh. Đồng hành Trương Hằng cùng điện tử dê cũng lấy ra công việc trong tay chứng. Cái này mới được cho đi. Các người có thể nhìn ra bộ này hệ thống có nhiều đáng ghét đi. Trên thực tế mỗi tuần một hội nghị thường kỳ quả thực chính là ta ác mộng. Khâu Minh thông qua đạo. Thứ hai chạm gác thời điểm vẫn không quên phàn nàn nói. Sau đó hắn đem ô tô trực tiếp mở lên sườn núi. Ở phía trên có một ngôi biệt thự trang viên. Khâu Minh cũng không có dừng xe. Vòng qua biệt thự, tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến địa thế bắt đầu trở nên bằng phẳng. Lại bắt đầu hướng phía dưới. Điện tử dê cùng Trương Hằng rốt cục thấy được đích đến của chuyến này. Tại dốc núi mặt sau trong sơn cốc đứng vững một mảnh to lớn kiến trúc màu xám. Nhìn ra chiếm diện tích đã vượt qua 10 tòa sân bay. Tạo hình kỳ lạ, nhìn tựa như là một chiếc chuẩn bị đón gió xuất phát cự hạm. Trừ cái đó ra khác một bên trong lòng núi còn có một đầu đường hầm cùng mảnh này khu kiến trúc. Tương liên, trong suốt đường hầm đẩy xuống, từng chiếc xe hàng không ngừng lui tới, nhìn vô cùng bận rộn. Đây là địa phương nào? Chính phủ ẩn tàng trụ sở bí mật sao? Vẫn là người ngoài hành tinh sở nghiên cứu? Điện tử dê hỏi, đều không phải, nơi này là thịnh đường Morgan mới Thượng Hải 0297 chân chính tổng bộ. Khâu Minh lo lắng nói, hết chương.